Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, Ninh Thành phi tướng. 9. Sớm hơn, kỳ thật cái gọi là cùng nhau gánh chịu lời nói. Đối với chẳng qua là tại du ngoạn kịch bản Lạc Phi là không có nguy hiểm. Hắn cũng không phải là muốn mượn lời này đi hồ Lý Nghiễm. Chẳng qua là tại vừa mới trải qua quân doanh một màn kia về sau. Lạc Phi hiện tại rất muốn biết Lý Nghiễm đến tột cùng có thể vì toàn thành tướng sĩ làm được cái tình trạng gì, đồng thời coi như Lý Nghiễm đáp ứng. Hắn còn có kế tiếp an bài. Không ngờ Lý Nghiễm lại lắc đầu nói, việc này có một mình ta gánh chịu là đủ. Cần gì phải một hai phải kéo ngươi cùng nhau. Đợi hai người cùng nhau đến Lý Nghiễm phủ, Lý Nghiễm rất nhanh chính mình viết xuống Phùng Nguyên muốn nội dung. Đợi đáp lên đại ấn sau liền giao cho Lạc Phi, dặn dò hắn hiện tại liền dẫn người cưỡi khoái mã đi tìm Phùng Nguyên. Làm quân lương có thể mau chóng đưa đến. Trong lòng sớm có tính toán Lạc Phi, tại tiếp nhận văn thư sau liền lập tức đi quân doanh điểm 50 kỵ cùng hắn cùng nhau đi Phùng Nguyên doanh địa. Hắn sở dĩ tại Lý Nghiễm viết văn thư sau không có kiên trì cũng cùng nhau ký tên. Thực là hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể lừa gạt Phùng Nguyên trước tiên đem một nửa quân lương cho chuyển đến. Tương lai chắc chắn lúc kịch bản hoàn thành trước, giúp Lý Nghiễm đem này văn thư cho tiêu hủy đi. Ngoặc kép chấm chấm, trăm dặm lộ trình, Lạc Phi cưỡi ngựa chỉ dùng 2 canh giờ liền chạy tới Phùng Nguyên áp lương đội đêm nay trụ sở. Hắn xuất phát lúc đã gần đến giờ hợi, đến nơi đây canh giờ chính là giờ Sửu. Muộn như vậy theo lý thuyết hắn khẳng định khó có thể tiến vào trụ sở. Nhưng Lạc Phi trước đó sớm đã thông qua đồng đội kênh cùng Thẩm Doanh liên lạc qua. Cho nên khi hắn chạy tới áp lương đội trụ sở về sau, Thẩm Doanh đã sớm mang theo mấy người, đánh bó đuốc chờ tại trụ sở cửa ra vào, đem Lạc Phi tiếp vào Phùng Nguyên cho Thẩm Doanh an bài trong lều vải. Rất xin lỗi, còn phải chính ngươi đến chạy lần này. Vừa vào lều vải, Thẩm Doanh tại lui tả hữu sau liền trước hướng Lạc Phi nói xin lỗi. Không phải ngươi vấn đề, là ta trước đó đem việc này nghĩ đơn giản. Lạc Phi vẫy vẫy tay cho chính mình kim chủ tìm lối thoát hạ. Bất quá lúc này Lý Nghiễm đóng ấn văn thư ta cho mang về. Xem Phùng Nguyên lúc này còn có cái gì có thể nói. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà sự thật chứng minh, cho dù Lạc Phi đã đem đóng có Lý Quảng Đại ấn văn thư cho mang đến, hắn vẫn là đem sự tình cho nghĩ đơn giản. Ngày thứ hai ngày mới lượng, đi qua Lạc Phi cùng Thẩm Doanh lặp đi lặp lại cầu kiến. Áp lương quan Phùng Nguyên mới cuối cùng xem ở lương thực phân thượng thấy bọn họ một mặt. Đợi Phùng Nguyên tiếp nhận Lạc Phi đưa cho hắn văn thư, tại nhanh chóng nhìn một lần nội dung phía trên về sau, Phùng Nguyên lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý. Kia Phùng đại nhân hiện tại hẳn là có thể mau chóng mệnh áp lương đội lên đường đi. Thẩm Doanh thấy Phùng Nguyên tựa hồ đã hài lòng, lập tức thúc giục Phùng Nguyên nói. Không ngờ Phùng Nguyên nghe thấy Thẩm Doanh nói như vậy, lại là thu lại mặt cười, lại đem văn thư ném còn cho Lạc Phi nói. Theo lý thuyết xem ở công chúa mặt mũi thượng, Lạc tướng quân lần này tới, bản quan tự nhiên muốn cho mặt mũi này, nhưng Lý Nghiễm lần trước lại dám đến hoàng thượng nơi nào tham gia tấu ta. Nếu ta không có quý nhân bảo hộ, đã sớm mất mạng đến đưa lương. Việc này thực khó như vậy coi như xong. Cái gì? Hẳn là ngươi muốn đổi ý hay sao? Thẩm Doanh đột nhiên biến sắc, lập tức liền theo chỗ ngồi trên đứng lên. Thấy Thẩm Doanh trở mặt, Phùng Nguyên dưới trướng thân tín vệ binh lập tức liền vọt vào. Nhào nhào rút kiếm hướng Thẩm Doanh nhìn hầm hầm. Nhưng mà Thẩm Doanh lại chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, tay phải cầm nhẹ rũ xuống thân thể phía bên phải cùng Phùng Nguyên rằng co. Khẩu súng này Lạc Phi từng tại Thương Thành bên trong gặp qua. nhớ rõ đại khái tin tức là như vậy. Tên, câu Python, loại hình, vũ khí, phẩm chất, hoàn mỹ, lực công kích, cường công năng, dùng để hướng địch nhân xạ kích. Đối với trò chơi, người chơi sử dụng tổn thương sẽ giảm phân nửa. Vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 6, ngậm, ghi chú. Mặc dù này thanh súng ngắn chỉ bổ sung 6 phát đạn, nhưng nó lực sát thương còn cần ta nói à. Nhưng nếu như ngươi viễn trình sở trường không tốt, mời tận khả năng cách mục tiêu gần một chút. Gần chút nữa. Hiện tại Thẩm Doanh cùng Phùng Nguyên khoảng cách chỉ có không đủ 2 mét. Lạc Phi có lý do vững tin chỉ cần Thẩm Doanh nổ súng, Phùng Nguyên nhất định sẽ trong nháy mắt bị Thẩm Doanh xử lý. Nhưng hai người chung quanh những này đã rút kiếm ra khỏi vỏ các thân binh nên làm cái gì? Lạc Phi xuống ý thức muốn thay đổi ra bản thân vừa mua, kỵ sĩ bội kiếm. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp cùng Phùng Nguyên nhóm người này hiện tại xung đột. Doanh tướng quân không nên gấp sao? Phùng Nguyên mặc dù không biết Thẩm Doanh trong tay vật là cái gì, nhưng hắn đã khẩu súng Lý Giải Thành mỗi loại ám khí. Có chút lui ra phía sau một chút nói, việc này dù sao cũng là ta cùng Lý Nhiễm hai người ân oán. Như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý tự mình đến nơi này tìm ta tạ tội, cũng ngay trước mặt mọi người đem này văn thư giao đến trên tay của ta, ta liền lập tức đem lương đưa đến đóng lại, tuyệt không nuốt lời. Ngươi, chán nản, Thẩm Doanh trực tiếp nâng lên cánh tay phải, dùng súng nhắm ngay Phùng Nguyên. Mắt thấy muốn cá chết lưới rách, Lạc Phi lập tức tiến lên đem Thẩm Doanh cánh tay đè xuống, nhỏ giọng nói, không nên vọng động, ha ha ha. Mặt vốn có chút biến sắc Phùng Nguyên thấy này lập tức cười to nói, vẫn là Lạc tướng quân biết đại thể, chung quanh nơi này đều là người của ta, các người tốt nhất vẫn là không nên quá xúc động. Chúng ta không xúc động. Lạc Phi ra hiệu Thẩm Doanh trước tiên đem thương thu lại, đối với Phùng Nguyên nói, Phùng đại nhân, hiện tại dân tộc Hung Nô binh 10 vạn đại quân xâm phạm biên giới. Ninh Thành bên trong hiện chỉ còn ngày hôm nay chi lương. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Ninh Thành không tuân thủ? Hoàng thượng giáng tội ngươi à? Ta cũng không phải là Ninh Thành thủ tướng. Thành phá cùng ta có quan hệ gì? Phùng Nguyên không chỉ có không có lộ ra một tia lo lắng, ngược lại thừa cơ áp chế nói, hắn Lý Nhiễm muốn giữ vững Ninh Thành, liền tự mình hướng ta thỉnh tội. Về phần hắn thế nào cũng phải không đến Ninh Thành, nếu là thất thủ lời nói, lại có thể nào quái đến một cái bởi vì con đường khó đi mà không chạy tới Ninh Thành áp lương quan thân bên trên đâu. Mắt thấy Phùng Nguyên vô cùng phách lối cùng xem biên quan 3 vạn quân binh như cỏ rác bộ dáng, bản thu hồi súng ngắn Thẩm Doanh lại lần nữa phẫn nộ. Không để ý Lạc Phi ngăn cản đem thương nhắm chuẩn Phùng Nguyên, ta hôm nay coi như liều mạng nhiệm vụ thất bại, cũng muốn trước đập chết người này sao sao. Thẩm Doanh hô lên 2 chữ cuối cùng bị hệ thống tự động cách âm. Nhưng trong đại trướng bầu không khí đã trở nên vô cùng khẩn trương. Phùng Nguyên các thân binh lập tức đem Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người bao bọc vây quanh. Chỉ cần Thẩm Doanh có động thủ cử động, liền sẽ lập tức xông lên chế phục hai người. Lạc Phi bất đắc dĩ thay đổi ra hắn, kỵ sĩ bội kiếm. Bất quá bởi vì hệ thống thiết định nguyên nhân, vây quanh ở Lạc Phi thân một bên các thân binh tự động ngầm thừa nhận này hành vi hợp lý. Chẳng qua là theo bản năng đều hướng ra phía ngoài lui về sau nửa bước, bày ra công kích tư thế, cũng không có gì sợ hãi cảm xúc xuất hiện. Lạc Phi dùng tay phải đem trường kiếm bên hông cho rút ra. Châu Âu thời Trung Cổ làm công cùng kim loại dùng tài liệu, rõ ràng muốn so những thân binh này trong tay kiếm thoạt nhìn muốn sắc bén và đẹp đẽ nhiều lắm. Có ai không? Mau tới người. Sững sờ về sau, Phùng Nguyên lập tức theo ngoài trướng gọi tới càng nhiều quân sĩ. Trên 100 danh quân sĩ mật mật ma ma ngăn ở đại trướng cửa ra vào. Mắt thấy Lạc Phi hai người đã không có phần thắng chút nào. Thấy này, Dũng khí càng đầy, Phùng Nguyên dùng vô cùng nghiêm khắc ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Lạc tướng quân, ngươi biết, xem ở công chúa mặt mũi thượng, ta thực sự không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Thức thời, liền mang theo ngươi người trở về Ninh Thành đi, hoặc sợ Ninh Thành không tuân thủ, thành thật ở lại đây cũng được. Bản quan tự sẽ thức ăn ngon hảo cơm chiêu đãi ngươi, hộ đến ngươi chu toàn. Không cần. Mắt thấy Phùng Nguyên đích xác người đông thế mạnh, coi như hai người hiện tại giết hắn, cũng khó có thể tùy tiện rời đi, càng đừng đề cập đem lương thực mang đi. Lạc Phi thu hồi kiếm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo nói. Chúng ta đi chính là, ta cũng không tin lương thảo trễ đến Ninh Thành, ta liền lui không được dân tộc hung nô binh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.